Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, trước khi quyết chiến. Mặc dù bát sư ba người đã sớm định ra ba người liên thủ tru sát Trịnh Kiện kế sách. Nhưng dựa đa số thắng vốn là không vẻ vang. Bây giờ càng là không nghĩ tới Trịnh Kiện thế mà chủ động nói ra muốn cùng bọn họ ba người quyết chiến. Mông Xích Hành lập tức có loại bị người khinh thị cảm giác. Tư Hán Phi thật là hiểu rõ Mông Xích Hành kiêu ngạo. Lúc này dẫn đầu bước ra một bước, cao giọng nói, chúng ta ba người có thể cùng người Hán bên trong đệ nhất cao thủ quyết chiến tại Tây Hồ. Quả thật cả đời điều thú vị. Các hạ yên tâm, đến lúc đó chúng ta nhất định đúng hẹn mà tới. Trịnh Kiện nhẹ gật đầu. Rất tốt. Chợt, hắn phiêu nhiên xuống Kinh Nhạn Cung. Trịnh Kiện lúc đầu tính toán trực tiếp chấm dứt ba người. Nhưng hắn sắp đến cửa ra vào. Trong lòng bỗng nhiên đổi chủ ý. Ước chiến Tây Hồ bên trên nguyên nhân rất đơn giản. Trịnh Kiện hiện tại không vẻn vẹn đại biểu cho chính mình, càng đại biểu nghĩa quân cùng với thiên hạ người Hán. Mà Tư Hán Phi ba người thân là Mông Cổ ba đại cao thủ, cũng là đại biểu cho người Mông. Chiến đấu như vậy làm sao có thể tùy ý. Cái này cũng không chỉ là một trận đơn giản quyết chiến. Phía sau kỳ thật cũng là người Mông cùng người Hán giao phong. Tại vạn chúng chú mục bên trong, lấy một địch ba, thông qua đặc sắc chính diện đối quyết, đánh bại thậm chí đánh giết ba người. Cái kia mang đến lực ảnh hưởng chính là không có gì sánh kịp. Trịnh Kiện tự thân sẽ được đến trước nay chưa từng có danh vọng. Sẽ trở thành thiên hạ người Hán trong suy nghĩ không thể nghi ngờ nhân vật lãnh tụ. Chuyện này đối với nghĩa quân cùng với phản nguyên đại nghiệp đều có không thể lường được chính trị ý nghĩa. Cái này dài kia tiêu, ba người suy tàn bỏ mình, đối người nguyên đả kích cũng có thể nói là hủy diệt tính. Có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, trên thực tế Trịnh Kiện còn là tham khảo Tư Hán Phi mạch suy nghĩ. Người này trong nguyên tắc chính là dùng phương thức như vậy từng chút hủy diệt người Hán. Hy vọng, chỉ là bây giờ tình thế trái ngược mà thôi. Mà Trịnh Kiện cũng không lo lắng ba người không đáp ứng. Bởi vì đây là bọn họ duy nhất giải quyết Trịnh Kiện cơ hội. Nếu không, dùng Trịnh Kiện lộ ra ngoài thực lực kinh khủng. Nếu là lựa chọn từng cái đánh tan thậm chí trực tiếp ám sát Mông Nguyên Hoàng đế hốt tất liệt. Ai có thể ngăn cản? Ba người bọn họ thậm chí ước gì Trịnh Kiện cùng bọn hắn công khai quyết chiến. Bởi vì chỉ cần bọn họ thắng, người Nguyên cũng sẽ được đến tương ứng chỗ tốt. Người Hán cũng sẽ gặp phải đả kích cực lớn. Đến mức ba đối một. Đây không phải là ngươi tình ta nguyện sao? Không triệu tập Mông Nguyên đại quân chính là lớn nhất công bình chi chiến tốt sao? Sở dĩ, nói cho cùng, đây là một trận mê mẩn Hán ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Trịnh Kiện thắng, thì đủ để thay đổi người Hán từ sườn núi đến nay xu hướng suy tàn. Một lần nữa xây dựng người Hán kiêu ngạo cùng lòng tin. Mông Cổ ba đại cao thủ thắng, thì có thể triệt để áp đảo tất cả không phục âm thanh. Trận này ước chiến phía sau ý nghĩa, Trịnh Kiện rõ ràng, Tư Hán Phi cũng như thường rõ ràng. Thậm chí song phương đều ăn ý cho rằng đây là phương thức tốt nhất. Song phương ước chiến tin tức rất nhanh thông qua đủ loại con đường truyền khắp thiên hạ. Làm cho thiên hạ vô số cao thủ đều nhộn nhịp tiến về Hàng Châu Tây Hồ. Muốn tận mắt chứng kiến trận này quốc vận chiến. Đảo mắt thời gian trôi qua hơn 10 ngày. 15 tháng 6, Hàng Châu Tây Hồ xung quanh tới không biết bao nhiêu hảo thủ. Có người Mông, cũng có người Hán. Ven hồ, một chỗ trong rừng rậm. Phản nguyên nghĩa quân nhân vật trọng yếu đều tụ tập ở đây. Lặng lẽ đợi quyết chiến tiến đến. Tây Hồ đoàn gia kiều. Cầu gãy. Bên trên, Nguyên Mông một phương trọng yếu, Hán gian, nhân vật cũng hội tụ ở đây. Cầm đầu chính là Trình Tái Ai. Cũng là Mông Cổ một phương siêu quần bạt tị cao thủ. Bên người đứng tại Thôi Sơn Kính. Chính là Tư Hán Phi thủ hạ thứ nhất mưu sĩ. Trừ cái đó ra, còn có Quan Tiệp. Ninh Viễn Kỳ các loại, Quan Tiệp nhìn xem Tây Hồ chi cảnh, bỗng nhiên nói, Trình lão sư, đối với trận chiến này, không biết ngài thấy thế nào? Trình Tái Ai tung hoành giang hồ mấy chục năm, chính là hắc đạo bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Phán đoán của hắn, tại những người này tự nhiên nhất có sức thuyết phục. Trình Tài Ai trầm ngâm nói. Nói thật, trận chiến này kết quả thắng bại quả thật khó liệu. Ta từng tại Tư Hoàng gia dẫn dắt bên dưới. Bái kiến qua Ma Tông Mông Xích Hành. Lần kia để Trình Mỗ đến bây giờ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Ta thật không nghĩ tới trên đời này lại có người dám khiêu chiến bao quát Mông Xích Hành. Bát sư ba cùng với Tư Hoàng gia ba đại cao thủ. Chấm ngoặc kép, Quan Tiệp rung động trong lòng. Lại cũng không lên tiếng. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra ngày đó cùng Trực Lực Hành cùng đi hắn quý phủ vị kia. Lại có đáng sợ như vậy võ công. Bây giờ nghĩ đến, hắn ngược lại là minh bạch vì sao Trực Lực Hành đối hắn tất cung tất kính. Trình Tài Ai không hề biết Quan Tiệp suy nghĩ trong lòng. Nói tiếp, Mông Xích Hành đáng sợ. Ở chỗ hắn tu thành một loại dùng tinh thần khống chế vật chất kỳ công. Ta đến nay quên không được nhìn thấy hắn một lần kia. Hắn chỉ là nhìn ta một cái. Ta liền cảm giác chính mình phảng phất tay trói gà không chặt người bình thường. Căn bản sinh không nổi đối kháng suy nghĩ. Thật giống như thân ở trong cơn ác mộng. Có vô cùng đáng sợ gặp phải lúc nhưng không thể động đậy cảm giác. Chấm ngoặc kép, mọi người sợ hãi. Trình Tài Ai lại nói. Mà quốc sư bát sư ba thì tu thành một môn tinh thần kỳ công. Có thể đem người kéo vào túc thế luân hồi. Càng có thể nhìn thấy người nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Luận cao thâm trình độ. Mảy may không kém Mông Xích Hành. Chấm ngoặc kép, Tư Hoàng gia thân kiêm mấy nhà chi trưởng. Dù không bằng cả hai, nhưng không kém bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, như vậy ba người liên thủ, ta nghĩ không ra có bất kỳ người có thể cùng đối kháng. Cho dù là trong truyền thuyết vô thượng tông sư lệnh Đông Lai đích thân đến sợ là cũng không thể. Chấm ngoặc kép, như thế nói đến, cái kia nghĩa quân thủ lĩnh Trịnh Kiện thất bại. Ninh Viễn Kỳ nghi ngờ nói. Thôi Sơn Kính lên tiếng nói. Không hẳn vậy. Lưu Mã một trận chiến, ta thấy tận mắt đến người kia giống như thần ma đồng dạng thủ đoạn. Một vạn Mông Cổ thiết kỵ, còn tăng thêm Tư Hoàng gia thủ hạ không ít cao thủ. Bao vây chặn đánh, không những không thể ngăn lại cái kia họ Trịnh, ngược lại quân Mông tổn thất nặng nề. Một trận chiến hao tổn gần nửa nhiều. Theo ta thấy, người kia thực lực sợ rằng đã đến xưa nay chưa từng có cảnh giới. Nếu không lại như thế nào có thể để cho ba đại cao thủ liên thủ đâu. Lập tức, mấy người đều rơi vào trầm mặc. Trong lòng của bọn hắn, không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Vạn nhất, Trịnh Kiện thắng, nghĩa quân mang theo đại thắng chi thế lớn mạnh. Bọn họ những người này lại nên như thế nào đối mặt đâu. Giờ khắc này, bọn họ đều ở trong lòng yên lặng chờ đợi người Mông Cổ thắng. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn họ mấy người này mới có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Bọn họ đều là người Hán, lại đều đang mong đợi Trịnh Kiện bại, mong đợi người Hán bại. Tới gần buổi trưa, Hàng Châu Tây Hồ xung quanh khắp nơi đều là võ lâm nhân sĩ bóng dáng. Tất cả mọi người biết rõ đây là một trận đủ để ghi vào sử sách quyết chiến. Phàm là có chút can đảm, đều đi tới nơi đây quan chiến. Bầu trời chẳng biết lúc nào mây đen răng kín, che đậy ánh mặt trời. Toàn bộ Hàng Châu đều bao phủ tại mây đen phía dưới. Một đội lại một đội quân Mông Cổ đi tới Tây Hồ. Ba bước một tốp, sơ sơ xếp đầy toàn bộ Tây Hồ ven bờ. Lệnh cưỡng chế tất cả người quan chiến lui ra phía sau 10 trượng. Tiếng kèn truyền đến, một đội toàn thân hắc giáp Mông Cổ kỵ binh chậm rãi đến. Đằng sau đi theo một chiếc xe ngựa màu đen. Một phương hướng khác, lại là một đội ngân giáp kỵ binh. Đi theo một chiếc thuần ngân chế tạo xe ngựa. Cái thứ ba phương hướng, thì là một cái màu đỏ cà sa lạt ma đi bộ mà đến. Mỗi một bước bước ra khoảng cách đều hoàn toàn nhất trí. Ngạch, bát sư ba mặt bài của ngươi đâu? Mông Xích Hành, Tư Hán Phi, bát sư ba ba người có tam giác chi thế. Cùng nhau đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.